Chương 2420, Tạ Sảo Nhan. Dương Hương Âm nhìn thấy Ninh Tuyền mỹ nhân sư thuốc sau, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng vội vã cho Trầm Tường truyền âm, chủ nhân người, Ninh Tuyền sư thuốc có lai lịch lớn, ta tuy rằng chưa từng thấy nàng, bất quá ta nhưng nghe nói qua có liên quan với chuyện của nàng. Ồ, nói một chút coi, Trầm Tường hỏi, Ninh Tuyền đang cùng nàng sư thuốc thương lượng sự tình, hơn nữa Ninh Tuyền trả lấy ra một cái hộp ngọc, cũng không biết bên trong chứa cái gì đồ vật. Nàng là tam sinh tiền trang bên trong một cái luyện đan sư, nghe nói có thể luyện chế ra đế đan đến, là phi thường có danh tiếng nữ luyện đan sư, nàng ở Vĩnh Sinh Thành bên trong, cũng là Vĩnh Sinh Tiền Trang mời đến. Dương Hương Âm nói ra, nàng đi vào nơi này giúp Tam Sinh Tiền Trang quản lý đan dược cửa hàng. Tam Sinh Tiền Trang, là tam đại tiền trang một trong sao? Trầm Tường hỏi, vâng, cùng Vĩnh Sinh Tiền Trang lực lượng ngang nhau một cái tiền trang, cũng phi thường thần bí, nghe nói sau đó Vĩnh Sinh Thành cùng Tam Sinh Thành biết tương đồng, ba cái tiền trang quan hệ đều tốt hơn, lý do sẽ mời cái khác tiền trang người đi vào làm ăn. Dương Hương Âm nói ra, nàng tên gọi là gì? Lại là một cái tiền trang cao tầng, cũng không biết thực lực của nàng làm sao. Trầm Tường đối với này phi thường hiếu kỳ, cái kia tam đại tiền trang tồn tại ý nghĩa vẫn luôn là hắn phi thường nghi hoặc, thật giống gọi Tạ Sảo Nhan, ta chỉ là nghe người khác nói lên qua, không biết có phải là nàng, bất quá nơi này mạnh mẽ nữ luyện đan sư cũng không nhiều, vì lẽ đó rất có thể chính là nàng. Dương Hương Âm nói ra, này Tạ Sảo Nhan thật giống không thế nào tình nguyện cùng Trầm Tường tỷ thí luyện đan, mà Ninh Tuyền cũng không biết tại sao, dĩ nhiên có thể làm cho nàng qua tới chỗ này. Như nàng nữ nhân như vậy, hẳn là sẽ không tùy tùy tiện tiện cũng bị kêu đến. Chỉ cần so với thắng hắn, đúng không? Tạ Sảo Nhan lạnh lùng nhìn Trầm Tường một chút, hỏi. Hừm, thu coi như ta, thắng ta phân ngươi 3 tỷ ngọc tiền. Sư thúc, chuyện tốt như vậy ngươi sẽ không muốn làm đi. Bằng thực lực của ngươi, tùy tùy tiện tiện luyện chế một lò đạo ngân đan là được. Ninh Tuyền cười nói. Trầm Tường cười nói, ta cũng không có tốt như vậy thắng. Nếu là bại bởi ta, ngươi sư thúc nhất định sẽ trách cứ ngươi. Dù sao cũng là ngươi làm cho nàng đến so với ta, nhìn dáng dấp của nàng, không phải là loại kia tùy tùy tiện tiện rồi cùng người khác tỉ thí người. Ninh Tuyền cười lạnh nói, chuyện cười, ta sư thúc làm sao thất bại cho ngươi, ta sư thúc xác thực sẽ không cùng người không liên quan tỉ thí luyện đan, vì lẽ đó ngày hôm nay là ngươi vinh hạnh, coi như thua trận, ngươi cũng đừng đau lòng ngọc tiền. Muốn cùng ta sư thúc tỉ thí luyện đan sư ở này Vĩnh Sinh Thành bên trong có thể có không ít, ngươi xem như là gặp may mắn. Được rồi, coi như ta gặp may mắn, khi nào thì bắt đầu? Ta đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Trầm Tường nói ra, sư thúc, đã chuẩn bị tốt hay chưa? Ninh Tuyền hỏi, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu. Tạ Sảo Nhan lấy ra một khối nhuyễn lót thả trên mặt đất, ngồi xếp bằng xuống sau, lấy ra một cái màu đen lò luyện đan, chỉ có cao bằng nửa người, nhưng mặt trên nhưng khắc hội rất nhiều quỷ dị đồ án. Trầm Tường cũng lấy ra hắn sáng thế thần lô, nếu là muốn tỉ thí phẩm chất, nhất định phải sử dụng sáng thế thần lô, chỉ có sáng thế thần lô có thể chịu đựng được xông tới pháp, lẫn nhau kiểm tra lò luyện đan. Ninh Tuyền nói ra, Trầm Tường đem sáng thế thần lô đẩy qua, Tạ Sảo Nhan mặc dù coi như lạnh như băng sơn, nhưng nàng nhưng hết sức phối hợp, cũng đem nàng lò luyện đan đẩy tới. Trầm Tường tìm thấy cái kia lò luyện đan sau khi, hơi nhíu mày, hắn không nghĩ tới Tạ Sảo Nhan lò luyện đan lại là chất gỗ, lẽ nào là trong truyền thuyết sinh mạng chi thụ làm ra thành. Trầm Tường hơi kinh ngạc, hắn lúc này cũng có thể cảm nhận được cái này chất gỗ lò luyện đan đang tản phát từng tia một sinh mệnh lực lượng, luyện đan thời điểm, có loại sức mạnh này phụ trợ, luyện ra đan có thể càng tốt hơn. Ngươi lò luyện đan cũng khá tốt, tuy rằng ta không nhìn ra là lai lịch ra sao, nhưng so với rất nhiều người cũng muốn giỏi hơn. Tạ Sảo Nhan cẩn thận kiểm tra Trầm Tường lò luyện đan thì cũng phát hiện Trầm Tường lò luyện đan không phải bình thường. Trầm Tường hiện tại càng thêm tưởng thật rồi, này Tạ Sảo Nhan so với hắn tưởng tượng bên trong lợi hại hơn rất nhiều. Từ lò luyện đan là có thể thấy, sử dụng một cái lò luyện đan tốt cũng có thể phát huy ra chính mình càng tài nghệ cao. Kiểm tra lò luyện đan xong xuôi sau khi, Ninh Tuyền ủy thác Vĩnh Sinh Tiền Trang một ông già lấy ra 2 phân đạo ngân đan dược liệu, cho Trầm Tường cùng Tạ Sảo Nhan một người một phần. Những dược liệu này đều là phi thường kém cỏ loại kia, ở rất nhiều luyện đan sư trong mắt, như vậy dược liệu đều là không cách nào luyện đan. Mà Trầm Tường cùng Tạ Sảo Nhan hiện tại liền muốn dùng loại dược liệu này tỉ thí, đồ dùng chất kém dược liệu tỉ thí, cũng là quy tắc một trong. Trong vòng 1 canh giờ phải hoàn thành, luyện chế ra đến đan, phẩm chất tổng cao nhất coi như thắng, hiện tại bắt đầu. Ninh Tuyền hô. Trầm Tường nhìn một chút trong tay 3 người kia khô héo trái cây, sau đó ném vào trong lò luyện đan, mặc dù là rất nát dược liệu, nhưng đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì, dùng bỏ đi dược liệu tỉ thí luyện đan trước hắn cũng tiến hành rất nhiều lần, mỗi lần đều có thể thắng lợi. Dược liệu tiến vào lò luyện đan sau khi, hắn không có phóng thích hỏa diễm, mà là vận chuyển sinh sát thuật, thả ra sinh sát thần lực, rót vào 3 người kia trái cây bên trong, để này 3 cái trái cây trở nên phẩm chất càng tốt hơn, như vậy hắn ở luyện đan thời điểm cũng có thể ung dung rất nhiều. Gần đủ rồi. Chỉ là một lúc mà thôi, 3 người kia trái cây cũng trở nên phẩm chất tốt vô cùng, hiện tại Trầm Tường cũng thả ra hỏa diễm, nhanh chóng đem ba người kia trái cây luyện hóa. Thời gian gấp vô cùng bách, chỉ có một canh giờ, nếu như chỉ là bình thường tình huống, luyện chế một lọ đối với hắn mà nói đầy đủ, nhưng hiện tại không giống, hắn muốn luyện chế ra phẩm chất cực cao đạo ngân đan. Trầm Tường rất nhanh sẽ đem ba đám nước thuốc tụ hợp lại cùng nhau, đồng thời đem hơn 1000 linh văn liên tiếp lại, mà đón lấy hắn muốn sử dụng xong tới pháp rồi. Này đạo ngân đan nhưng là vương giai hạ phẩm, xong tới lên khẳng định phi thường mãnh liệt. Trầm Tường đem đoàn kia nước thuốc chia làm 4 đám, sau đó phân biệt ở 4 đám nước thuốc bên trong truyền vào hùng hồn đạo nguyên thần lực. Xong tới, Trầm Tường vận chuyển toàn thân đạo nguyên thần lực, thúc đẩy 4 đám nước thuốc ở sáng thế thần lô bên trong xong tới lên. Đọc truyện trái tim đen u ám tại http trini.net Sáng thế thần lô mãnh liệt lay động lên, bùng nổ ra từng trận oanh thanh, bên trong nổ tung phi thường khốc liệt. Trầm Tường cũng là đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn là đã khống chế hạ xuống. Lầu ba này nhưng là có không ít người, vừa nãy Trầm Tường lò luyện đan cũng bùng nổ ra động tĩnh rất lớn, làm cho lầu ba này đều có hơi chấn cảm, người vây xem cũng bị sợ hết hồn, lo lắng Trầm Tường lò luyện đan nổ tung lan đến gần bọn họ. Tạ Sảo Nhan vẫn luôn ở nhắm mắt luyện đan, mặc dù vừa nãy loại kia động tĩnh cũng không có quấy nhiễu đến nàng. Trầm Tường, ngươi sẽ không nổ lô chứ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi, đừng dằn vặt rồi. Hoàng Thiên cười khẩy nói, để ngươi thất vọng rồi, ta cũng không có nổ lô. Trầm Tường cười nói, hừ, xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào, ngươi chỉ có một cái canh giờ, chỉ có một phần dược liệu. Hoàng Thiên cười lạnh nói. Trầm Tường trong lò luyện đang tràn đầy nát tan tiểu nhân, nhỏ bé hòn đá, này đều là vừa nãy xông tới đi ra, hơn nữa đã biến thành màu vàng sậm thủy tinh, phi thường đẹp đẽ. Hắn dùng rất lớn kính, mới đem này rất rất nhiều thủy tinh tụ hợp lại cùng nhau, dung thành một cái rất lớn màu vàng sậm tinh thể cầu.